Ta thực sự siêu hung. Chương 432 tái diễn. Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó Ạ Phàm đã xuất hiện tại một cái to lớn vô cùng hố sâu bên trong. Mà lúc trước hắn trọng thương yêu ma Tuyên Nghiêu cũng đã hiện ra nguyên hình. Một cái nằm trên đất thoi thóp cực lớn quái nghiêu. Bành, Hạ Phàm xuất hiện sát na. Không nói hai lời liền nâng lên quyền đầu khắc ở đối phương không có phòng bị chán. Tràn ngập hủy diệt tính yên diệt lực lượng thẩm thấu vào Tuyên Nghiêu đại não, trực tiếp đem Tuyên Nghiêu đại não hóa thành một đoàn tương bùn. Bò, ò, sau một khắc, một cái thê lương giống lên một tiếng trong khoảnh khắc vang vọng cả cái thiên địa. Không, trước mặt mọi người yêu ma nghe đến thanh âm này, lập tức có người phát ra kinh sợ gầm rú. Cái này là, Tuyên Nghiêu trước khi chết tiếng giống, tại các yêu ma bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới hố to thời điểm. Bỗng nhiên lại phát hiện Hạ Phàm vẫn cũ lưu lại tại chỗ, đồng thời trong tay nắm lấy một thanh hiện ra thanh quang trường kiếm cười như không cười nhìn xem chúng yêu ma. Bá bá bá, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Hạ Phàm trường kiếm trong tay hóa thành vô số đạo ngang dọc đan xen kiếm ảnh bao phủ Tuyên Nghiêu thi thể bên trên. Ngay sau đó Hạ Phàm lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Ta nhất định phải giết hắn, đợi đến chúng yêu ma kịp phản ứng, lúc này có yêu ma phát ra nghiến răng nghiến lợi gầm thét. Mà cái này yêu ma chính là trước đó tuyên bố muốn đem Hạ Phàm chém thành muôn mảnh nghiền xương thành cho yêu ma. Ai biết hắn còn không có hành động, Hạ Phàm cũng đã đem Tuyên Nghiêu thi thể cho chém thành muôn mảnh. Đúng thế, tại chúng yêu ma trước mặt, to lớn không gì so sánh được Tuyên Nghiêu thi thể hóa thành vô số tiên huyết khối thịt tản mát đầy đất. Truy, ngắn ngủi thất thần sau, chúng yêu ma đều hiểu bây giờ không phải là thương tâm thời điểm mà là nhất định muốn giết chết Hạ Phàm. Nhìn tới vẫn là muốn thêm một cái hỏa a, thời khắc cảm giác thân sau động tĩnh Hạ Phàm tại cảm thấy được chúng yêu ma vẫn y như cũ duy trì hoàn chỉnh truy sát đội hình về sau, nội tâm lập tức lại làm một cái quyết định. Hắn lại lần nữa mang theo các yêu ma lượn quanh một vòng tròn trở lại tại chỗ. Thừa dịp chúng yêu ma không có đuổi lên trước, hắn làm một việc, hắn đem Tuyên Nghiêu vô cùng thê thảm thi thể cho nghiền xương thành cho. Không hề nghi ngờ, Hạ Phàm cử động đại độ nhất chọc giận chúng yêu ma. Dưới sự phẫn nộ, bất kể là nhân loại hoặc là yêu ma thường thường đều hội mất lý trí. Cái này điểm liền thể hiện tại các yêu ma truy sát đội hình đã xuất hiện lỏng lẻo dấu hiệu. Hết lần này tới lần khác Hạ Phàm tại rút trốn đồ bên trong một mực có ý dừng lại phản đánh úp về phía chúng yêu ma. Hắn xuất thủ mục tiêu toàn bộ đều là vẫn cũ duy trì nhất định lý trí yêu ma. Tức giận nhất cái kia yêu ma tại bất chi bất giác hạ đều lặng yên cùng đội ngũ kéo dài khoảng cách. Khó a, vừa đánh vừa lui. Dẫn xà xuất động, tiêu diệt từng bộ phận, đây chính là Hạ Phàm chọn lựa chiến thuật, đáng tiếc, chiến thuật như vậy chỉ có thể dùng một lần qua đi, còn dự yêu ma có cảnh giác phòng bị hạ đều khó mà lại lần nữa mắc câu. Chết, đại não điên cuồng tính toán lẫn nhau khoảng cách cùng thời gian xuất thủ Hạ Phàm tại thời cơ chín mùi một khắc này. Không có do dự liền quay người hướng dẫn dụ ra yêu ma vung ra kinh thiên động địa nhất quyền. Nương theo lấy tầng tầng không gian vỡ vụn. Hạ Phàm cái này nhất quyền trực tiếp đem đối phương đánh hướng đại địa. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu ma rơi xuống mặt đất thời điểm, bỗng nhiên phạm vi ngàn dặm đại địa đều kịch liệt chấn động lay động. Cao Minh, cảm thấy được phương xa động tĩnh còn dự yêu ma đã ý thức được không ổn. Chờ bọn hắn chạy tới hiện trường sau đó, đại địa bên trên đều xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Hố sâu bên trong không ngừng mạo lấy vô số nước. Mà Cao Minh liền không nhúc nhích tung bay ở trên mặt nước đến mức Hạ Phàm đã sớm không thấy bóng dáng. Cao Minh không có chết, có thể hắn cùng trước đó Tuyên Nghiêu một dạng đều xa vào trọng thương. Truy, không cần quản ta, chấm, Cao Minh tại cảm thấy được đồng bạn đến, khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía còn dư yêu ma nói. Có thể thấy hắn thân thể thương thế cũng không có trước đó Tuyên Nghiêu nghiêm trọng như vậy. Cao Minh ta nhóm mang lên ngươi cùng một chỗ đi. Nếu không đến thời điểm mục tiêu lại hội lập lại chiêu cũ. Có yêu ma trầm giọng nói. Thảo Hào nói không sai. Cao Minh, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Cái khác yêu ma lần lượt vẻ mặt nghiêm túc nói. Có thể mang lên ta chỉ sẽ thành cho các ngươi vướng víu. Cao Minh hai mắt đỏ bừng nói. Truy, không cần phải để ý đến ta. Mới vừa rồi là ta nhất thời vô ý mới bên trong hắn chiêu. Nếu như hắn còn dám trở về ta hội liều mạng thi triển huyết mạch bí thuật đều muốn kéo lấy hắn. Đã như vậy, Cao Minh, chính ngươi bảo trọng, Thảo Hào quyết định thật nhanh nói. Chúng ta đi, dứt lời, Thảo Hào liền giây lát ở giữa tiêu thất ngay tại chỗ. Cái khác hai cái yêu ma sửng sốt một chút lẫn nhau sau cùng nhìn Cao Minh một mắt liền vội vàng cùng lên Thảo Hào. Như vậy dứt khoát liền từ bỏ đồng đội sao, cảm thấy được thân sau dần dần đuổi theo Thảo Hào Tổ ba người sau. Hạ Phàm miệng bên trong cũng không khỏi tự lẩm bẩm, ba người sao, bằng vào ta hiện tại tình trạng cơ thể chỉ sợ trèo trống không đến nửa canh giờ, chính diện cứng rắn nói phần thắng lại quá nhỏ, chẳng lẽ hôm nay thật là lão tử tử kỳ sao? Cái này nhất khắc, Hạ Phàm lộ ra dị thường bình tĩnh, từ hắn quyết định lưu lại thời điểm, hắn cũng đã biết rõ hội có hôm nay kết quả, hiện nay mặt đối năm cái nhân tiên cảnh giới yêu ma vây sát. Tại bị thương nhẹ tình huống dưới, hắn đã giết một cái, trọng thương một cái. Chiến tích này đã đủ dùng ngạo nhân, có thể là, cái này lại cải biến không hắn khả năng hội chết tại hôm nay kết quả. À, lúc này, một mực đuổi sát Hạ Phàm không thả Thảo Hào đột nhiên thần sắc cứng lại. Còn dư hai cái yêu ma cùng một thời gian đều phát giác ra dị thường. Mục tiêu vậy mà không động rồi, chẳng lẽ hắn đã tự biết chạy trốn vô vọng sao? Đúng thế, tại chúng yêu ma cảm giác bên trong, Hạ Phàm thế mà dừng lại đào vong bước chân, nhất thời ở giữa, lẫn nhau cũng không khỏi sinh ra lòng nghi ngờ, khả nghi tâm về lòng nghi ngờ. Trong nháy mắt, hắn nhóm cũng đã xuất hiện tại Hạ Phàm bên cạnh bầy biện ra vây quanh trạng thái. Không trốn rồi, Thảo Hào ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt thần sắc bình tĩnh Hạ Phàm nói. Bởi vì đã không cần thiết lại trốn xuống dưới, Hạ Phàm lộ ra một cái mạc danh mỉm cười nói. Trước đó trốn là chiến thuật, hiện nay chiến thuật mất đi hiệu lực lại trốn xuống dưới đều là lãng phí thời gian. Cục diện dưới mắt, hắn đã nghĩ không ra cái gì những biện pháp khác, chỉ có liều chết một chiến có lẽ có thể chiếm được một chút hy vọng sống. Chính diện cứng rắn, cương không qua cũng muốn vừa. Vừa dứt lời, Hạ Phàm thân thể động, thoáng qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn liền xuất hiện tại Thảo Hào trước người vung ra nhất quyền. Nhưng mà Thảo Hào sớm có phòng bị, dù sao có Thiên Nhiêu cùng Cao Minh cái này hai cái vết xe đổ tại trước, hắn như thế nào hội lại để cho đối phương tập sát đắc thủ. Bành, nhất quyền phía dưới, Thảo Hào cả cái người đều bắn bay ra không biết bao nhiêu dặm bên ngoài. Có thể hắn lại không có nhận đến cái gì quá nặng thương, tại ngừng lại thân thể sau đó liền hướng Hạ Phàm bay lượn mà đi. Bởi vì, Hạ Phàm đã cùng Đông Thanh hắn nhóm giao thủ, Hạ Phàm không có ba đầu sáu tay, mặt đối ba cái yêu ma vây công hạ, ngay từ đầu tạm thời chiếm thượng phong Hạ Phàm đều chậm rãi rơi vào tràn ngập nguy hiểm cục diện. Hắn không nghĩ tới cái này ba cái yêu ma mềm dai tính vượt qua tưởng tượng của mình. Rõ ràng hắn đều liều mạng lưỡng bại câu thương trọng thương một cái yêu ma, đối phương lại vẫn cũ dễ dụa lấy bò dậy điên cuồng kiềm chế lấy chính mình, tranh thủ cho đồng bạn sáng tạo ra công kích mình cơ hội. Dần dần mà, lâm vào trạng thái trọng thương Hạ Phàm đã không bằng ban đầu thần uy. Hai cái trọng thương, một cái vết thương nhẹ, đây chính là Hạ Phàm lung lay sắp đổ xuống trước chiến quả. Chết, bất ngờ không đề phòng, đụng phải mãnh liệt oanh kích Hạ Phàm giống như một cái đạn pháo bay về phía chân trời. Cảm thụ được càng lúc càng suy bại thân thể, Hạ Phàm hai mắt đều biến càng thêm bắt đầu mơ hồ. Bao nhiêu giống như từng quen biết cảm giác a cách chương.